Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 706, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Trương Dương kèn đồng hấp dẫn bên cạnh không ít người chú ý. Cái kia tiểu thanh niên nhân khí tuy cao, nhưng cũng không thể mỗi người đều yêu thích hắn. Bốn phía không thế nào tiếp đãi hắn, thậm chí là chán ghét hắn người cũng là có. Có điều, không ưa quy không ưa, chán ghét quy chán ghét, bọn họ cũng sẽ không kích động đến đi chỉ trích hắn cái gì. Nhân ra cùng fan chuyển động cùng nhau. Này nếu như biên tập một hồi lại truyền đi, hắn những kia fan còn có thể gào gào kêu nói hắn rất ấm đây. Lại có mấy người sẽ quan tâm chuyện này sau lưng còn có như vậy ẩn tình. Vì lẽ đó, những người này tuy rằng cũng cảm thấy cái này tiểu thanh niên làm được điểm qua, nhưng bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ lo sẽ bị hắn những kia fan vây công. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là hướng Trương Dương chiếc xe kia đầu qua một đồng tình ánh mắt. Bị một so với mình tiếng tăm đại gia quá nhiều người cản đường, trừ nhẫn nhịn, thật giống cũng không biện pháp gì. Tất cả mọi người đều từ Trương Dương ngồi giá cùng với hắn không dám quay cửa kính xe xuống chi. Tiết nhỏ phán định hắn là một không có danh tiếng gì tiểu minh tinh, cho rằng hắn tuyệt không dám dục cái này tiểu thanh niên. Ở thế giới giải trí, tiếng tăm liền đại diện cho địa vị. Không có danh tiếng, có thể nói chẳng là cái thá gì. Vì lẽ đó, làm Trương Dương kèn đồng vang lên thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ cùng giật mình. Rất nhiều người không thể tin được nhìn về phía Trương Dương. Không thể tin được cái này không có danh tiếng gì tiểu minh tinh lại dám dục cái kia tiểu thanh niên. Trời ơi, lẽ nào hắn không biết phía trước người kia là ai sao? Lẽ nào hắn không muốn ở thế giới giải trí lan lộn sao? Không sợ bị cái này tiểu thanh niên fan hắc ra phía chân trời. Sau đó, rất nhiều người đều đến rồi hứng thú, dồn dập đưa ánh mắt hướng về Trương Dương phương hướng đầu qua. Bọn họ biết, có trò hay nhìn, rất nhiều người thậm chí còn không nhịn được đang suy đoán trong xe này ngồi có thể hay không là một cái nào đó biết điều hàng hiệu. Nếu như đúng là nếu như vậy, chuyện đó nhưng là thật sự chơi vui. Bất quá bọn hắn cũng biết, khả năng này nhỏ bé không đáng kể, nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Như thế nào đi nữa biết điều hàng hiệu, vào lúc này cũng sẽ lấy một loại phi thường ngăn nắp xinh đẹp phương thức ra trận. Nhìn cái kia tiểu thanh niên như cái người không liên quan như thế tiếp tục làm hắn vui lòng chính mình fan, Trương Dương nhường Trần Sơn tiếp tục theo. Đè kèn đồng, đô đô, đô, đô đô đô đô, chói tai tiếng kèn sắc bén vang lên. Thậm chí đều che lại những kia vừa khóc lại gọi fan. Cái kia tiểu thanh niên nhíu mày lại, rất không thích nhìn Trương Dương xe, tựa hồ là có chút tức giận. Hắn cảm thấy mặt sau cái này tiểu minh tinh thực sự là đáng đời không có danh tiếng gì. Không thấy chính mình ở cùng những người ái mộ chuyển động cùng nhau sao? Liền điểm ấy nhãn lực đều không có, còn muốn nổi danh, đùa gì thế đây? Không tiếng tăm liền ở phía sau đàng hoàng chờ, ngươi lại còn dám thúc. Hắn không cao hứng, hắn những kia những người ái mộ cũng không cao hứng, dồn dập quay đầu đưa cho Trương Dương một lại một cảnh cáo ánh mắt. Dáng dấp kia tựa hồ muốn nói, ngươi đừng tiếp tục nói nhao nhao nha. Chúng ta những người này không phải là ngươi cái này tiểu minh tinh trêu tới nha. Thật muốn là làm tức giận chúng ta. Chúng ta vài phút hắc cho ngươi hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng, Trương Dương không hề có một chút nào bị cảnh cáo giác ngộ. Kèn đồng chiếu minh không lầm. Đô đô, đô, nghe này như là đòi mạng giống như tiếng kèn. Bốn phía rất nhiều người đều cười cong eo. Trong giây lát này, bọn họ đối với chiếc xe này chủ nhân là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Khi chiếm được nhiều như vậy cảnh cáo sau vẫn như thế tùy hứng, này dũng khí thật đúng là không nhỏ a. Trong này ngồi đến cùng là ai vậy? Rất nhiều người không ngừng mà hướng bên trong xe phóng tầm mắt tới, muốn chứng kiến vị này hảo hán bộ mặt thật. Rất đáng tiếc chính là cửa kính xe là đặc thù chất liệu, căn bản nhìn không thấu. Trương Dương này liên tục không ngừng mà tiếng kèn cũng triệt để làm tức giận tiểu thanh niên. những người ái mộ. Rất nhiều người căm tức hướng Trương Dương hô. Thúc cái gì thúc a? Chờ một lát làm sao? Chính là a, có cái gì tốt thúc a? Không phải cản ngươi một hồi sao? Thời gian của ngươi còn có chúng ta ra Tiểu Đông thời gian đáng giá a. Đừng xoa bóp, ồn ào chết rồi đều. Cả đám ngươi một lời ta một lời đối với Trương Dương tiến hành rồi vây công. Cái kia khí thế hùng hổ dáng vẻ nhìn thật là có điểm đáng sợ. Bên cạnh vây xem khán giả cũng đều có chút không nói gì. Cản nhân gia đạo vẫn như thế nói năng hùng hồn. Cũng thật là không có ai. Rất nhiều người đều đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dương chiếc xe này. Muốn biết hắn khi chiếm được loại này sáng tỏ cảnh cáo sau còn dám hay không lại thúc. Không gian yên tĩnh 2 giây. Sau đó, đô đô, phốc, ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, bên cạnh rất nhiều người đều cười vang. Hầu như tất cả mọi người đều hướng về Trương Dương chiếc xe này đầu qua một ánh mắt khâm phục. Người này thực sự là quá có quyết đoán. Không sợ cường quyền a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu thanh niên cùng hắn những kia những người ái mộ cũng đều không còn gì để nói. Nhìn phía Trương Dương ánh mắt đã ở phun lửa. Nếu như ánh mắt thật có thể giết người, Trương Dương chiếc xe này phỏng chừng cũng đã hóa thành cho tàn. Ngươi lại ấn vào thử xem. Có người nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Trương Dương này chiếc xe nát. Đô đô cũng không cần Trương Dương mở miệng. Trần Sơn rất phối hợp ấn xuống một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những kia cái fan suýt chút nữa thổ huyết. Bên cạnh những kia quần chúng vây xem càng là suýt chút nữa cười chết rồi. Bọn họ phát hiện chiếc xe này thật sự thật đáng yêu. Nên phối hợp bọn họ biểu diễn hắn thật là phi thường phối hợp a. Mấy giây sau, tiểu thanh niên bên kia vỡ tổ. Mười mấy cái fan gào thét muốn hướng Trương Dương bên này trùng. Một bộ muốn đem hắn ăn sống rồi dáng dấp. Vừa trùng đồng thời trong miệng không ngừng mà mắng một ít không thế nào êm tai thô tục. Nếu như không phải có những cảnh sát kia ngăn bọn họ, Trương Dương chiếc xe này phỏng chừng thật sự sẽ bị những người này đập chết. Những người này thật đã bị Trương Dương kích thích hoàn toàn đánh mất lý trí. Tạo thành bức tường người bọn cảnh sát giờ khắc này nhưng là khổ không thể tả. Những này hầu như là bạo đi những người ái mộ khí lực thật lớn nha. Bọn họ sắp không chịu được nữa. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là. Vừa lúc đó, Trương Dương xe bỗng nhiên mở ra. Hiện trường rất không tên liền yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều kiễng cước đưa cổ dài. Muốn biết trong xe này ngồi đến cùng là ai? Lại dám như vậy tìm cái này tiểu thanh niên suối quẩy. Trương Dương đi từ trên xe xuống. Mặt không hề cảm xúc nhìn tiểu thanh niên cái hướng kia. Sau đó, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Hiện trường đột nhiên trở nên còn như yên tĩnh một cách chết chóc. Những kia kích động những người ái mộ cũng không trùng di chuyển. Không cảm thấy liền ngừng lại. Dùng một loại không thể tin được tới cực điểm mục chỉ nhìn Trương Dương. Cái kia đang cùng fan nắm tay tiểu thanh niên cũng đột nhiên cứng đờ. Liền nắm fan tay đều đã quên thu hồi lại. Trong ánh mắt thậm chí né qua một tia không che giấu nổi vẻ hoảng sợ. Bên cạnh quần chúng vây xem môn càng là cả kinh há to miệng. Vẻ mặt muốn nhiều đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Ngây người. Hầu như tất cả mọi người đều ngây người. Ai cũng không nghĩ tới. Này chiếc xe nát bên trong đi ra lại là như thế một hàng hiệu. Trương Dương. Dám cùng Tiên Phong truyền thông chết khái Trương Dương. Liền Tiên Phong truyền thông hắn đều dám bắt nạt. Một có chút hơi người minh tinh ở trong mắt hắn lại đáng là gì đây? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.